Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Đỉnh nhọn quân đoàn chi chiến. Yêu lang hung hãn, yêu ong lại càng thêm hung tàn, từng cái cùng máy bay ném bom giống nhau tiến lên, mặc cho yêu lang nứt ra thân thể của bọn nó, lại đem đuôi gai trực tiếp đâm vào yêu lang trong cơ thể. Không sai, những thứ này yêu ong đối với đáng sợ không phải là của mình móng vuốt, thân thể, ngao chi, mà là bọn họ vĩ châm, phía trên mang theo trải qua chất biến phía sau độc tố. Chính là thần dương cao thủ trúng độc đều phải chết. Những thứ này yêu lang số lượng kinh người, tổng thể thực lực ở minh thần đến thần tuyền cấp bậc, tự nhiên chịu được không được loại độc tố này phá hư. Rất nhiều tức thì ngã xuống đất co giật, miệng sùi bọt mép, dùng không bao lâu liền đi đời nhà ma. Hai con hồng thủy đụng vào nhau, đều là mười mấy ức số lượng, cùng một chỗ điên cuồng cắn giết, liền cùng hai mảnh đại dương mênh mông biển rộng tịch quyển cùng một chỗ. Hoặc như là thương khung che va chạm đại lục, quá điên cuồng, quá kinh người, phốp. Nhất đầu trắng như tuyết yêu lang nhất móng vuốt liền đem trước mặt yêu ong dẫm ở trên đất thành thịt nát, xoay người đầu vặn một cái, há mồm phun ra loan nguyệt một dạng phong nhận đến, lần thứ hai nứt ra sau lưng đánh lén yêu ong. Có thể cái kia yêu ong đang bị chém eo một sát na, đột nhiên một căn dài hơn thước gai độc bay ra ngoài, mang theo lượng trạch vầng sáng, thổi phù một tiếng xuyên thấu qua yêu lang viền mắt tử, trực tiếp đâm tới đại não bên trong. Tuyết bạch yêu lang ngã xuống đất liền chết. Cái này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên cũng làm bồi dưỡng ra nhiều như vậy yêu ong chiến sĩ. Anh hùng vương ở than thở, bị tự gia binh lực hù dọa kêu to một tiếng, thảo nào bệ hạ ngươi như vậy kiêng kỵ hay là côn tộc. Vương Đông gật đầu, những thứ này yêu ong có thể không phải chân chính côn tộc. Những thứ kia yêu trùng xúc sinh năng lực sinh sản còn muốn càng mạnh. Thường thường đem tinh cầu trở thành máy ấp trứng, đem một cái tinh cầu sinh linh trở thành chất dinh dưỡng. Mấy năm liền ấp hóa ra ước vạn vạn trùng tộc đại quân. Xa xăm hùng tráng tiếng sói tru từ phương xa truyền đến, rung động màng nhĩ người. Đó là trên trăm đầu phá lệ to lớn yêu lang, mỗi cái dĩ nhiên có chủng liên nhất trọng tu vi. Đây là hết thảy yêu lang trong vương. Những thứ này lang vương đang chỉ huy đại lang nhóm tiến công, lùi lại, quanh co, phối hợp, sở hữu tương đối cao chỉ huy. Mà yêu ong bên này Ngọc Diện Phong Vương kể cả mấy chục con thần hài cửu trọng đại yêu đã ở chỉ huy, cùng đối diện tiến hành điên cuồng cắn giết, bắn, bắn, bắn. Tường thành bên trên mỗi bên chủng tên nỏ, linh quang đại pháo, phù không chiến hạm hỏa lực đều chạy đến nhất lớn, từng cái đem xoáy sĩ tốt đều nhanh chiến đến điên cuồng. Chẳng qua nhưng vẫn là đỡ không được đối diện thủy triều một dạng tiến công. Ở lưu hạ ngàn vạn cổ thi thể về sau, Thiên Lang Đế Quốc chiến sĩ rốt cục cùng Thiên Cương bên này phát sinh nhất trực tiếp xung đột cùng đối kháng, huyết trong nháy mắt phun trào. Trước mặt nhất vô số khiên binh đụng vào nhau, loảng xoảng va chạm tiếng hầu như nghiền nát nhân tai đạo. Hoa lửa từng đoàn phụt ra bên trong trọng khiên binh nhanh chóng hướng phía sau bay ngược. Bị đụng phún huyết, ngũ tạng lục phủ đều đau. Ngay sau đó vô số trường mâu, chiến qua, đại kích, trường thương đâm tới, song phương lẫn nhau đâm, vạn dặm chiến tuyến trên vô số người ra chiêu, đồng dạng là vô số người bị xuyên thủng, người một nhà, địch nhân, thậm chí là chính mình. Trường thương rút ra, tức thì chết vô số người, còn có kỵ binh ở đụng vào lẫn nhau, một cái đụng vào chính là người ngã ngựa đổ, chính là nhân mã câu liệt. Rầm rầm rầm, cao khoảng không bên trong chiến xa không ngừng xông tới, liền cùng nổi điên tê nghiêu giống nhau chưa từng có từ trước đến nay. hai chiếc chiến xa đụng vào nhau, tức thì biến thành hai cái vặn vẹo biến hình kim loại đoàn. Lái xe sĩ binh càng là tứ phân ngũ liệt. Chiến đấu quá khốc liệt, phù không chiến hạm xông ra, bằng vào dày đặc cường đại lửa đạn cùng cường đại lực phòng ngự. Ở nơi đó xông tới những thứ kia chiến xa cùng kỵ binh. Tuôn ra từng cái huyết vụ bày ra khoảng không đường. Trận pháp mở ra về sau căn bản không thể có cái gì dự bị đội thay phiên. Tất cả mọi người đăng lên thành tường, ở thành trì lên, giữa không trung, tường thành xuống, triển khai trận giáp lá cà, tương đối kịch liệt, cái này chủng quốc chiến cấp khác đại quân đoàn cắn giết. Tưởng chừng như là cái không gì sánh được to lớn cối xay thịt. Mỗi thời mỗi khắc chết người cần trăm vạn mà tính cân nhắc. Mặt đất trên sớm đã bị thi thể chất đầy, còn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Nguyên bản bị bốc hơi khô sông đào bảo vệ thành trọng Sina hoa dậy sóng. Chỉ bất quá lúc này đây chảy thủy là đỏ tươi sắc, mang theo gai mũi tanh hôi. Bốn phương tám hướng, thiên thượng địa hạ, tại chỗ nghe thấy đều là đau thương va chạm, sinh linh kêu khóc tiếng. Nhãn chỗ cùng đều là linh quang rực rỡ, huyết nhục hỏng mất lâm ly tràng cảnh. Đây chính là chiến trường, không được phép chút nào không quả quyết cùng thiện lương từ bi. Sát sát sát, một cái thiên cương giáp sĩ một thương ngay ngực đâm thủng đối diện thiên lang chiến sĩ. Nhưng mà lại có ba người vây khốn đi lên, đao kiếm đồng thời phách xuống, keng làm, áo giáp phát quang. Cái kia đao kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị bắn lên tới. Lúc này thiên cương chiến sĩ cường đại trang bị tốt chỗ liền hoàn mỹ thể hiện ra. Ba người đồng thời vây công dĩ nhiên có không thể phá phòng. Chiếc kia phun máu tươi thiên cương giáp sĩ cười ha ha. Rút ra trường thương một cái quét ngang. Ba viên đầu liền thật cao bay lên. Từng cái khuôn mặt trên đọng lại vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì chiến tranh binh khí cường đại, trang bị siêu nhiên, thiên cương sĩ binh tuy là ở nhân số trên chiếm giữ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là lại cũng này có bày biện ra tan tác thế. Toàn bộ chiến trường ngược lại bày biện ra quỷ dị trạng thái rằng co. Thiên lang đại đế bình chân như vậy, hai mắt hơi khép nhìn trước mặt chiến trường, chẳng qua dưới tay hắn Nam Viện đại vương có chút không kịp đợi. Hắn xem tự gia hoàng đế liếc mắt, nhưng sau hạ lệnh, người đâu, làm cho hắc thủy quân đoàn trên đi, trực tiếp đánh tan bọn họ, lấy bọn họ hoàng đế thủ cấp tới gặp bản vương. Bắc viện đại vương đuôi lông mày một cái, làm nghìn năm đồng liêu hắn tự nhiên biết Nam Viện đại vương nội tình. Cái này hắc thủy quân đoàn là Nam Viện đại vương cục cưng quý giá. Đều là theo bách chiến quãng đời còn lại lính già tinh nhuệ bên trong chọn. Nhưng sau ở bám vào trên đen nhánh chiến giáp, tu luyện hắc thủy chiến trận, một ngày trùng kích chiến trận liền cùng một cái bao la hắc thủy hà một dạng khá kinh người. Trong quá khứ mấy trăm năm bên trong nhiều lần thành lập công huân, rất nhanh chiến trường trên liền phát sinh rối loạn. Một con hắc sắc chiến giáp chiến bào màu đen ngồi kỵ hắc sắc chiến mã quân đoàn xông ra chiến trường. Bọn họ nhân số không phải rất nhiều, chỉ có 5 triệu, nhưng trực tiếp xé mở một cái lỗ thủng. Chi quân đội này thật đáng sợ. Vô luận là đơn thể năng lực tác chiến vẫn là liên hợp năng lực tác chiến bao quát trang bị đều là nhất lưu, phóng qua thiên quân vạn mã qua đây, liền cùng một cái bài sơn đảo hải dậy sóng hắc hà. Giết, 5 triệu hắc thủy quân đoàn kỵ binh đồng thời huy động trong tay đồng dạng đen nhánh chiến đao. Thiên cương đế quốc bên này mười mấy vạn chiến sĩ tức thì đã bị xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí liền thần cơ nỏ phong mang đều bị ngăn trở, khó có thể tạo thành phạm vi lớn thương vong. Cái này thẳng quân đoàn một đường giết địch đoạt trận, thế như trẻ tre, không thể ngang hàng. Tự liền tự ra quân đoàn đều sợ hãi phong mang của bọn hắn. Đang nhanh chóng mau tránh ra đường lui. Toàn bộ huyên náo chiến trường thậm chí trở nên yên tĩnh lại. không thể nhìn chính bọn hắn diễu võ dương oai ở trước mặt bệ hạ tranh công. Bắc viện đại vương tâm tư nhất chuyển, làm cho chúng ta xương trắng quân đoàn cũng xuất động đi. Bắc viện đại vương xương trắng quân đoàn là theo Hắc thủy quân đoàn cùng nổi danh cường đại quân đoàn. Bởi vì một thân trắng như tuyết chiến giáp cùng sắc bén tuyết bạch binh khí được gọi là đồng dạng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tiến hành máu và lửa khảo nghiệm, tu luyện cường đại chiến trận giết lục quái vật. Hai vị đại vương, nhất nam nhất bắc, hai con đội mạnh, Hắc thủy xương trắng, đúng là thái cực đồ âm dương hai mặt. Nếu quả như thật có thể phối hợp lẫn nhau, chiến trường trên nhất định không có đối thủ, tung hoành không ai bằng. Ở Hắc thủy quân đoàn vọt tới trước trận thời điểm, lại là một con đội mạnh lao tới. Bạch khôi bạch giáp bạch sắc phi phong, cầm trong tay bạch sắc đao kiếm, đồng dạng nứt ra chiến trận, một đường nghiền ép lên tới. Long kỵ quân xuất động, chứng kiến cái này hai thẳng quân đội một trước một sau xuất hiện. Vương Đông cũng xuất động Thiên Cương Đế quốc cường đại nhất quân đoàn. Long kỵ quân, hí hí hi hi, hi, giao mã tiếng hí vang lên. Huyết khí doanh trời cao, khí tức động càn khôn. 1 triệu thất giao mã mang theo 1 triệu vàng bạc đôi giáp chiến sĩ mũi tên rời cung một dạng. Tiến lên, trực tiếp nghênh trên Hắc thủy quân đoàn. Không sai, là 1 triệu. Phía trước Vương Đông theo mỗi bên đại quân đoàn bên trong chọn thực lực cường đại nhất chiến sĩ. 600.000 người, bù lại Long kỵ quân trận pháp về sau cấu thành hôm nay hoàn toàn mới quân đoàn. Nhân số càng nhiều, còn nói phối hợp ăn ý tính. Có Vương Đông tự thân chỉ đạo đã ban đầu thấy hiệu quả. Hơn nữa chiến trường mãi mãi cũng là tốt nhất luyện binh chàng cùng lò nung lớn. Điểm này đối với tu luyện đặc thù trận pháp Long kỵ quân mà nói càng là lời vàng ngọc. Giết a, Long kỵ quân hàng trước nhất, một người mặc chiến bào màu vàng ống thân ảnh kiều tiểu chính quơ trong tay đại đòn. Không sai, đây chính là Tiểu Ngọc Nhi. Nàng bây giờ tu vi ở thần hải bát trọng, chiến lực nghịch thiên, cho nên Vương Đông làm cho nàng tạm thời đảm nhiệm Hoàng Kim Long kỵ quân đại thống lĩnh. Còn đại tuyết Long kỵ quân bên kia, đại thống lĩnh tạm thời nhâm mệnh cho Lão Quy. Hắn lai lịch bí ẩn cũng có thần hải lục trọng chiến lực. Trận pháp vừa học liền biết, tự nhiên là không có hai nhân tuyển. Tiểu Ngọc Nhi một gậy liền đem trước mặt cản đường hơn 1.000 danh thiên lang chiến sĩ cho đập thành nhục thân tương. Hoàng Kim Long kỵ quân trung tướng sĩ xuất thủ. Kim quang nổ bắn ra, trong một sát na liền xé nát đối phương 13 đạo phòng tuyến. Khói bụi cuồn cuộn, kim quang một đường, cân nhắc chi không rõ thiên lang chiến sĩ bị đánh bay đến cao khoảng không bên trong. Còn chưa rơi xuống đất liền đã bỏ mình, rơi hạ bay là tả thi thể chi vũ. Đại tuyết Long kỵ quân ở Lão Quy dẫn dắt bên dưới xuất thủ nhanh chóng sắc bén. Như gió lốc đao kiếm ánh sáng, trong thời gian ngắn nhất mang đi nhiều người nhất tính mệnh. Long kỵ quân hai con quân đoàn cách xa nhau vạn trượng chung tiến hành cùng lúc. Hiệu suất chém giết khá kinh người, ngắn ngủi trong một sát na thì có mấy triệu thiên lang chiến sĩ thây người nằm xuống. Hơn nữa ở thuần hậu bá liệt long uy chấn áp phía dưới, nguyên bản diễu võ dương oai hung tàn bạo lực yêu lang nhóm trực tiếp thành cụp đuôi cầu từ. Từng cái nức nở không dám xông lên, trực tiếp bị coi thành bia ngắm tới đánh. Song phương cao tầng cũng không có nhúc nhích, đều ở đây nhìn tự gia đình nhọn quân đoàn đi về phía trước. Một cái hắc sắc đường nét, hai cái vàng bạc đường nét, khoảng cách đang nhanh chóng giảm bớt. 1.000 dặm, 100 dặm. 10 dặm, 10 trượng, va chạm, đây là không hề sặc sỡ quân đoàn xông tới, giống như là một dòng sông lớn màu đen đồng thời va chạm hai cái cự long. Người với người va chạm, ngựa cùng ngựa va chạm, đao kiếm cùng đao kiếm va chạm, không thể không nói Hắc Thủy quân đoàn rèn luyện hàng ngày cùng sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Đen nhánh chiến đao bổ ra tới vẽ ra 500 vạn lượng tinh tinh đường vòng cung. Trong một sát na liền đem Long Kỵ quân cho bao phủ. Một cái tiếp xúc bay ngang mười mấy vạn binh ngựa. Không được quản là người một nhà hay là đối phương nhân, trong một sát na toàn bộ bị đao kiếm bao phủ. Chẳng qua Long Kỵ quân cũng không phải sóng lớn được hư danh. Từng cái trên người chiến giáp toàn bộ phát quang. Lục phẩm áo giáp, không sai, 100 vạn Long Kỵ quân trang bị 1 triệu thần hải thượng thừa áo giáp. Có thể ngăn cản bình thường thần hải tu sĩ cuồng oanh lạm tạc. Tất cả ánh đao đều bị ngăn trở, phát sinh mưa rơi chuối tây âm thanh. Từng cái Hắc Thủy quân đoàn chiến sĩ cảm nhận được cánh tay bên trên truyền đến lực chấn động. Không khỏi vô cùng kinh ngạc, vô cùng rung động. Chẳng qua Long Kỵ quân đao cũng không thể so bọn họ chậm. Tất cả lục phẩm thượng thừa chiến đao vỗ xuống. Long Kỵ quân nhất tề đại quát. Mấy trăm ngàn Hắc Thủy quân đoàn chiến sĩ ngã vào đao kiếm bên dưới. Nhưng sau đại quân nhanh chóng phân lưu. Hóa thành 10 cái lợi kiếm ở Hắc Thủy quân đoàn bên trong đâm xuyên. Qua thi chỗ tức thì người ngã ngựa đổ. Bọn họ lực phá hoại quá mạnh. Hắc Thủy quân đoàn cũng đỡ không được. 5 triệu quân đoàn nhanh chóng giảm quân số đến 4 triệu. Mà một cái đâm xuyên về sau đại quân nhanh chóng tổ hợp. Lại cùng chạy tới xương trắng quân đoàn hung hăng đụng vào nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.